cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 97, cá muối và tai nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể cường hóa một lần nữa thì tốt rồi. Đôi mắt nhìn xuống động Gia Hồ, Hạ Nặc thở dài tiếc nuối. Nếu bây giờ động Gia Hồ được đặt vào thế giới của những tên cướp biển, thậm chí còn tệ hơn cả chất lượng của con dao. Nếu có thể củng cố nó đến mức tiếp cận một con dao lớn, anh ta sẽ không ngần ngại ném Sương Hàn xuống nước. Nếu không, cũng tìm một nơi để bán trị giá hơn 1 tỷ đồng. Sau khi suy nghĩ, anh ta đã không đưa ra lựa chọn ngay lập tức mà tâm niệm khẽ nhúc nhích và điều chỉnh bảng điều khiển tài sản. Tên, Hạ Nặc, cấp độ anh hùng, 5, 3708, 4000, công suất 67, sự nhanh nhẹn, 79, ngư phòng kiếm thuật, độ thuần thục 12190, 30000, các kỹ năng, chém cắt thép, lớp 3, bước trước khi cắt, level 2, hướng tử mà sinh, bất khuất, lĩnh ngộ, ngự phong kiếm thuật cấp độ thuần thục. Gió, bức tường ngăn, ngự phong kiếm thuật cấp độ thuần thục. Cuồng phong, lĩnh ngộ, ngự phong kiếm thuật cấp độ thuần thục. Danh tiếng, không đáng kể. Có thể được nhìn thấy từ những thay đổi trong dữ liệu ra, sức mạnh của Hạ Nặc trong vài năm trở lại đây có thể được mô tả như trái đất xung chuyển. Không chỉ mức độ anh hùng và kiếm thuật đã được cải thiện, lĩnh ngộ cũng tăng lên, nhưng quan trọng là các khả năng chất lượng cơ thể cơ bản đã tăng vọt nhiều lần, đồng thời các điều kiện tiên quyết cho các kỹ năng còn lại cũng đã xuất hiện. Khi Hạ Nặc đấu với Khắc Lạc 3 năm trước, ngay cả khi có chú Tháp Đa ở bên cạnh, anh ta cũng mất nửa ngày, nhưng nếu là bây giờ, nếu Khắc Lạc đấu với anh ta một lần nữa, Hạ Nặc sẽ kiểm soát được lối chơi của đối phương. Nếu không có một thanh kiếm tốt, chắc chắn hắn sẽ thua. Tuy nhiên, đồng thời chính vì sức mạnh của Hạ Nặc đã vượt xa phạm vi Biển Đông, việc cải thiện trình độ thành thạo và trình độ anh hùng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ví dụ, vào buổi sáng, anh ta đã giết chết đại tá chuột và phi nha, kết quả của kinh nghiệm thêm điểm 10, nhưng còn lần anh ta giết chết phó thuyền trưởng được treo giải thưởng kim ngạch lúc nửa đêm còn nhiều hơn con số này, nhưng đại tá chuột của chi nhánh lớn như vậy, phải cao hơn chứ nhỉ? Do đó, Hạ Nặc hiện tại thực sự đã ra biển và phải đi đến con đường hàng hải sớm hơn. Nơi nhỏ bé này ở biển hoa bây giờ là một ao cá. Cá và tôm nhỏ trong đó không đủ để anh ta ăn. Nếu ở đây, muốn nâng cấp trải nghiệm không biết liệu kéo đến 5 con khỉ không? Trở lại vấn đề trước mắt, nhìn vào hàng dữ liệu này, toàn bộ cơ thể Hạ Nặc có phần tuyệt vọng. Vì vậy, cuối cùng những điều kiện nào để kích hoạt tăng cường A, vô lực ngồi trên bong tàu. Tay đặt ở phía trước để chặn ánh nắng mặt trời chói lọi, lẩm bẩm. Rõ ràng là những gì dữ liệu đã tăng lên nhưng không tạo cơ hội để tăng cường, ngay cả những người chơi dân sự cũng không thể đối xử với nó như thế này. Hệ thống quê mùa có thể hay không chỉ cho ta một con đường sống. Ngay lúc này, cabin đột nhiên phát ra một âm thanh xào xạc, Hạ Nặc phản ứng đầu tiên là leo lên từ boong tàu, nhưng sau khi liếc nhìn xung quanh, ngay lập tức hiểu ra điều gì đó, cuộn tay áo lên, tức giận mở cửa. Tiểu vương bắt đản, mau đi ra ngoài cho lão tử. Âm thanh chói tai kỳ lạ trong cabin đột nhiên biến mất và cánh cửa phòng lưu trữ từ từ bị đẩy ra xa. Một bóng đen xuất hiện ở hành lang, cẩn thận nhìn Hạ Nặc. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy giận dữ, con chim ưng nhỏ bé cuối cùng cũng vỗ cánh và từ từ bay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, Hạ Nặc sững sờ thấy rằng vẫn còn một cái lon trong miệng, nhất thời nổi giận một trận, giật lấy cái lon, nhắm đầu con đại bàng, anh ta đập mạnh vào không trung và nói. Vẫn ăn ư, không ăn đủ vào buổi trưa sao? Không phải mày đã được phái địch đưa lên thuyền vào đầu bữa tiệc sao? Mới chỉ 2 hoặc 3 giờ mà mày đã đói bụng. Mày cả ngày chỉ biết ăn thôi hay sao? Tiểu Lạc bị mắng run rẩy và nó cúi đầu bất bình. Hạ Nặc chớp mắt nhìn hộp và thấy rằng đó là một con cá muối đóng hộp. Tức giận còn hơn lúc trước, đầu tức bốc khói. Ngươi là con đại bàng hư đốn, nếu muốn ăn, mày có thể tự đi kiếm ăn mà. Mày bắt cá biển, ta không có ý kiến gì. Cá muối là gì, ta không biết, nếu không có sự khác biệt giữa trạng thái của mày và cá muối. Đồ ngốc, nhìn vào con chim đại bàng nhỏ thút thít dương đôi cánh của mình để bảo vệ đầu, khuôn mặt của Hạ Nặc rất khó chịu. Khốn khiếp, khi nghĩ về điều đó, anh ta rất tức giận. Mặc dù nó là một sinh vật bị ràng buộc bởi thú cưng, sản phẩm này rõ ràng là một đơn vị chiến đấu. Nó không phải là một con mèo hay một con chó. Bây giờ có vẻ như nó được sinh ra vì một con cá muối. 3 năm trôi qua vẫn chưa trưởng thành. Cho đến bây giờ, sải cánh chưa đạt đến 3 mét. Trước đó, từ Phổ Lạc Tư Đảo bay về nhà hàng Ba Lạp Đế nó gần như không bay nổi. Cứ đà này, làm thế nào anh ta có thể mong đợi nó bay lượn khắp bầu trời, đi khắp thế giới? Sau khi giáo huấn cho con đại bàng một hồi lâu, Hạ Nặc đột nhiên thấy rằng chiếc thuyền của mình bị che khuất hoàn toàn trong một cái bóng lớn. Anh ta sững sờ và quay đầu nhìn lại. Anh ngạc nhiên khi thấy cách mình chưa đầy 10 thước về bên phải có một chiếc thuyền buồm khổng lồ với chiều cao 6 hoặc 7 tầng. Đằng sau con tàu khổng lồ này có một vài chiếc tàu nhỏ nhất hào theo đuôi. Không có cơ cướp biển trên tàu. Nó có phải là một đoàn lữ hành không? Đôi mắt nhìn qua cột buồm của con tàu đầu tiên. Hạ Nặc đã sớm suy đoán rằng không có nhiều thứ để đi ra biển đông ngoài của hải quân, hải tặc, tàu buôn và thương đội quý tộc là 4. Sau khi hai loại đầu đã bị loại trừ, vì phong cách trang trí trên tàu rất đơn giản và thiết thực, nên khả năng lớn là một nhóm tàu buôn. Các tuyến đường của cả hai dường như không có giao lộ, nhưng để tránh tai nạn va chạm, Hạ Nặc vẫn điều chỉnh hướng nhẹ và tránh ra để đoàn tàu buôn đi qua. Trong nháy mắt, hai chiếc thuyền đầu tiên đi qua phía bên phải của Hạ Nặc và đi về phía đông bắc. Không có tai nạn, Hạ Nặc cũng nhìn lại và chuẩn bị tiếp tục giáo huấn Tiểu Lạc. Nhưng thật bất ngờ, những tiếng hét đột ngột vang lên từ boong tàu buôn thứ ba. Này, là bạn, sao bạn lại ở đây? Hạ Nặc nhìn quanh theo phản xạ, chắc chắn rằng không có thuyền nào khác bên kia đang gọi. Sau khi nhìn về phía sau, mắt anh ta nhìn vào khuôn mặt của người phát ra âm thanh nơi lan can. Thoạt nhìn, ngay cả anh ta cũng hơi ngạc nhiên. Có phải anh không? Cách Trương.